Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, Thượng Hải Vĩnh Cửu Huy Chương. Lĩnh vực lực, không sai, chính là chỉ có 80 cấp Pokemon mới có thể thức tỉnh lĩnh vực lực. Bất quá vẫn là câu nói kia, cũng không có chữ trên mặt mơ hồ. Một dạng Pokemon lĩnh vực lực, tương tự với khí hậu kỹ năng, là được lấy ở lấy tự thân làm trung tâm trong phạm vi nhất định. Chế tạo ra một cái lập trường, sau đó để tự thân, thậm chí đồng trúc tính Pokemon kỹ năng uy lực được đến lượng lớn tăng lên. Đồng thời, có thể mang nguyên bản đơn thể kỹ năng, biến thành quần thể, thậm chí cho thấy Pokemon thao túng lực, tỉ như để Hyper Beam chuyển biến, để I-Beam một phân thành hai, hay hoặc là để hỏa diễm quấn quanh ở Pokemon trên người. Nhất cử nhất động đều có hỏa viêm lực gia trì. Nếu như nói pháp tắc chi lực, vẻn vẹn chỉ là đối với Pokemon kỹ năng một loại thuế biến, để cho trở nên càng mạnh, đồng thời còn có thể để Pokemon thu được một ít đặc thù năng lực, tỉ như Feraligatr hắc ám ẩn núp. Như vậy lĩnh vực lực chính là một lần nữa chất biến. Nó để Pokemon không còn là đơn thuần sử dụng cùng phóng thích kỹ năng, mà là nắm trong tay kỹ năng, để cho trở nên dường như 10 ngón tay vậy, linh hoạt như thường, tùy tâm sở dục. Quá đát rồi. Trong nước, Feraligatr bỗng nhiên phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Thân thể của nó bị tầng tầng nước biển sở cầm cố, giống như bị va vào một cái thủy tinh trong máng. Vô luận nó làm sao giãy giụa đều không thể động đậy. Đông, thùng thùng, Bạch Không Đàm lại gõ thủy tinh trụ vài cái. Có thể Feraligatr lại thờ ơ. Chuyện gì xảy ra? Làm lão bài huấn luyện ra, Bạch Không Đàm rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Con kia gọi Kyogre Pokemon, nàng dĩ nhiên có thể thao túng nước biển. Hơn nữa còn là phạm vi lớn như thế nước biển. Cái này, chuyện gì xảy ra? Emily Wang ngây ngốc, không phân rõ. Làm sao Feraligatr đột nhưng bất động? Như vậy, cho nó một kích tối hậu a. Diệp Huyền ở trong lòng ra lệnh. Kyogre, Hyper Beam, quá đát rồi. Màu vàng Hyper Beam bao phủ Feraligatr. Kyogre tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến Bạch Không Đàm đều không có cơ hội đầu hàng. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng sẽ không để hắn đầu hàng, bởi vì đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội, Kyogre thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Kyogre thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Kyogre thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Diệp Huyền nhìn Kyogre tăng cao kinh nghiệm, nội tâm được kêu là một cái sảng khoái. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Không Đàm, nói ra, yên tâm đi, tiền bối, ta để Kyogre hạ thủ lưu tình, người Feraligatr hẳn là không có gì đáng ngại. Trở về a, Feraligatr. Bạch Không Đàm đem Feraligatr thu hồi, nhiều năm như vậy chiến đấu, hắn điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Ta thay Feraligatr hướng ngươi nói cảm ơn. Không có huấn luyện ra sẽ hy vọng chính mình Pokemon thụ thương có thể bình yên vô sự trở về, tự nhiên so cái gì cũng muốn giỏi hơn. Điểm ấy Diệp Huyền cũng là khống chế được. Có thể không trọng thương Pokemon liền kết thúc chiến đấu, liền tận lực khiến chúng nó bị chút vết thương nhẹ, coi như là giỏi dùng Pokemon lực lượng a. Kyogre, giới tính, cái đẳng cấp 58 cấp, phẩm chất xích sắc thần thoại, lập tức thăng 11 cấp nha. Diệp Huyền lần nữa cảm khái nói, quán chiến khủng bố, đây nếu là nhiều đánh mấy trận. Diệp Huyền thật hy vọng Bạch Không Đàm đừng như vậy nhanh kết thúc, mau nhanh ném ra một sấp Pokemon để hắn chơi một chuỗi 6, thậm chí trực tiếp bưng người ta đạo quán. Bất quá Diệp Huyền cũng không còn như vậy luống cuống cùng bá đạo. Giang Nam đạo quán là bởi vì thực sự để hắn khó chịu. Xếp hàng còn chưa tính, rõ ràng bên trong đạo quán huấn luyện ra cực kỳ thanh nhàn. Có thời gian tọng, nói chuyện phiếm đánh giám, vẫn còn để người khiêu chiến chờ đấy. Cái này liền có chút quá đáng. Còn như Thượng Hải, ai, Diệp Huyền vốn là muốn đánh nhau vỡ bọn họ. Ngươi hỏi, cái này có thể hay không quá kiêu ngạo, có vẻ vô lễ. Lời nói này, Diệp Huyền thật chẳng lẽ là hạng người như vậy sao? Kinh nghiệm a, đều là kinh nghiệm. Ngươi nếu có thể làm cho Thượng Hải đạo quán phóng xuất 100 con 50 cấp trở lên Pokemon. Kinh nghiệm x10, đó chính là khiêu chiến 1000 con 50 cấp trở lên Pokemon. Vẫn là lý giải trực tiếp. Không tính là chênh lệch đẳng cấp cái chủng loại kia. Cái này cần là bao nhiêu đề thăng a? Có như vậy kinh nghiệm phong phú không phải kiếm. Còn đi vờ thành thật người. Cái kia người đàng hoàng này. Thật đúng là có đủ thua thiệt. Bĩu môi. Ferliger mất đi chiến đấu năng lực. Trận đầu. Người khiêu chiến Diệp Huyền. Thắng lợi. Chúc mừng ngươi. Người thanh niên. Bạch Không Đàm cùng Diệp Huyền hữu hảo nắm tay, sau đó đem một miếng huy chương giao cho Diệp Huyền. Đây là ta Thượng Hải đạo quán vĩnh cửu huy chương. Đáng tiếc, Bạch Không Đàm làm người cũng không tệ lắm. Tính cách cũng rất đối với Diệp Huyền khẩu vị. Đối với dạng này một vị lão nhân đạo quán, Diệp Huyền cũng không khả năng vì kinh nghiệm mà ra tay. Vậy có vẻ quá không có nhân tình vị. Ngài cũng rất mạnh, không hổ là chuẩn thiên vương cấp huấn luyện ra. Diệp Huyền nói, nếu như không phải ta sở hữu đặc thù năng lực, sợ là thật sẽ ngỏm tại đây. Ha ha ha, wow. Bạch Không Đàm cười to nói, tiểu tử, ngươi liền cách khen tặng ta. Ngươi Kyogre coi như không có chỉ huy, cũng có thể nghiền ép ta Ferliger. Điểm ấy sức phán đoán. Lão già ta vẫn phải có. Bất quá, Bạch Không Đàm, thật chờ mong a, con kia Pokemon ở toàn quốc đại tái, thậm chí thế giới đại tái ở trên biểu hiện, làm thủy hệ Pokemon huấn luyện ra. Bạch Không Đàm tự nhiên vô cùng nhiệt tình yêu thương thủy hệ Pokemon. Mà Kyogre, mạnh mẽ như vậy thủy hệ Pokemon, hắn thật là phát ra từ nội tâm đang mong đợi. Muốn lần nữa thấy được nàng lúc chiến đấu tư thế oai hùng. Bất kể nói thế nào, Bạch Không Đàm, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ là của ngươi Kyogre tử trung fan. Ai? Diệp Huyền sửng sốt, có thể còn không đợi hắn nói chuyện. Emilia liền vọt tới. Không được, tuyệt đối không được. Kyogre là của ta, ta mới, chỉ có, là nàng số một tử trung fan. Trên biển chiến sĩ, làm sao có thể không thích thủy hệ Pokemon? Tiểu nha đầu, kính già yêu trẻ hiểu hay không a? Bạch Không Đàm, ta niên kỷ lớn như vậy, làm ra ra ngươi cũng đủ a. Đem Kyogre phấn ti đoàn đoàn trưởng vị trí giao cho ta. Có quan hệ gì? Kyogre phấn ti đoàn, ngoạn tào, cái này phát triển cũng quá nhanh a. Lúc nào có cái này phấn ti đoàn? Xú lão đầu còn muốn làm đội trưởng. Emilia cải, đội trưởng đương nhiên nếu là ta đây sao xinh đẹp khả ái thiếu nữ xinh. Chính là con nhãi danh, Bạch Không Đàm, bản lão, cay sao soái, ngược lại không thể đem đội trưởng cho ngươi. Nhiều nhất, Emilia, cho ngươi cái phó đoàn trưởng a. Phó đoàn trưởng, Bạch Không Đàm suy nghĩ một chút, cảm thấy, dường như cũng không tệ. Vậy được rồi, phó đoàn trưởng liền phó đoàn trưởng a. Nói đến đây, Bạch Không Đàm hỏi Diệp Huyền, Diệp tiểu hữu a, có thể hay không đem Kyogre xung quanh giao cho chúng ta Thượng Hải đạo quán chế tác a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.